Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Kỷ Tiểu Huy vọt tới trước cửa, hai tay mở ra như gà mái hộ đàn gà con. Đây là phòng của ta, các ngươi muốn đi vào trừ khi bước qua thi thể của ta. Vừa nói vừa âm thầm suy tính độc dược trên người, lát nữa dùng độc gì đối phó nhiều người như vậy. Đúng lúc này, đầu ngón tay của Hồng Trung bắn ra, một sợi chỉ phong điểm lên trên người nàng. Toàn thân Kỷ Tiểu Huy rung lên, sau đó không còn cách nào động đậy được. Hắn lên tiếng. Kỷ cô nương phản ứng dị thường, hắn là bị lưu manh bức hiếp không cách nào nói thật. Chúng ta càng phải trợ giúp nàng. Những người khác không còn lo lắng, muốn đi đẩy cửa. Kỷ Tiểu Huy gấp đến độ nước mắt chảy ra, đáng tiếc lúc này nàng không có biện pháp nào. Tổ An giấu ở trong phòng, cả người giống như con báo vận sức chờ phát động, đang định xông ra liều chết đánh cược một lần. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm, loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người bay ra ngoài. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Tóc dùng một cây trâm cài tùy ý cố định ở trên đỉnh đầu, cổ thon dài trắng nõn, cao quý trang nhã. Có điều bắt mắt nhất vẫn là đôi chân dài mặc vớ cao màu đen, mỹ lệ cân xứng tản ra màu sắc mê người. Chỉ bất quá bây giờ mọi người không ai dám liếc nhìn. Bởi vì tuy đôi chân này mỹ lệ nhưng lại cực kỳ trí mạng. Vừa rồi mấy hộ vệ kia là bị đôi chân này đã bay. Phải biết thị vệ Sở gia đều là tinh nhuệ. Lần này theo đi ra càng được tuyển chọn tỉ mỉ. Kết quả lại không có chút sức chống cự. Tiểu Di! Thấy rõ nữ tử bên người, Kỷ Tiểu Hy vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt của Sở Thiết Sinh và Hồng Trung lại đại biến. Khương hiệu trưởng! Khương Lập Phu thuận tay, giải khai huyệt đạo trên người Kỷ Tiểu Hy, sau đó mặt lạnh nhìn mọi người. Ai cho các người lá gan đến khi phụ Tiểu Huy nhà ta? Sở Thiết Sinh vội vàng giải thích. Chúng ta là gì truy bắt Tổ An? Khương Lập Phu không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Sự tình Kỷ gia lúc nào đến phiên các người đến quan tâm? Những sự tình kia của Sở gia các người ta không thèm để ý. Nhưng các ngươi cũng đừng đến Kỷ gia ta làm sằng làm bậy. Cút! Vừa dứt lời một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra. Người trong sân ào ào lui lại. Ngay cả Hồng Trung và Sở Thiết Sinh cũng gánh không được. Hốt hoảng lui ra ngoài viện. Khương Lập Phu hừ lạnh. Ống tay áo trực tiếp vùng lên, cửa lớn đóng lại. Sau đó nàng cũng lười nhìn bên ngoài trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Tổ An chắp tay nói, đa tạ Khương hiệu trưởng. Khương Lập Phu nhíu mày. Sao ngươi lại ở trên giường của Tiểu Hy, còn thể thống gì, nhanh leo xuống. Tổ An ngượng ngùng cười, vội vàng nhảy xuống. Gương mặt của Kỷ Tiểu Hy thì đỏ như quả táo. Khương Lập Phu ngồi ở mép giường điều tra thương thế của Tần Vạn Như. Sau đó do dự nói, ta ngược lại biết một biện pháp. Tổ An mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay nàng hỏi, biện pháp gì? Kỷ Tiểu Huy cũng hết sức tò mò, phải biết Tiểu Di xưa nay không lấy giỏi y thuật, bây giờ thương thế của Tần Vạn Như, ngay cả phụ thân và nàng cũng không có cách nào, nàng đến cùng có biện pháp gì chứ? Khương Lập Phu lạnh lùng nhìn tay của Tổ An, Tổ An chột dạ buông ra, ê, tình thế cấp bách, chớ trách chớ trách. Khương Lập Phu lên tiếng, đáng tiếc biện pháp này nói cũng vô dụng. Sao lại vô dụng? Nói ra mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nói không chừng giải quyết được nhé. Kỷ Tiểu Huy vội vàng nói, một là nàng yêu thích y thuật, cho nên rất hiếu kỳ phương pháp gì có thể giải cứu. Thứ hai, nàng tính tình thiện lương, cũng hy vọng Tần Vạn Như khỏi bệnh. Khương Lập Phu do dự mãi. Trước kia ta từ trong một quyển tịch cổ nhìn thấy, tinh huyết của tu hành giả từ chất siêu cấp, lại thêm Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, tự hồ có công hiệu khởi tử hồi sinh. Từ chất siêu cấp? Kỷ Tiểu Huy nghe mà nghẹn họng nhìn trần trối. Hơn trăm ngàn năm qua, tựa hồ chưa từng nghe nói ai có tư chất siêu cấp, làm cho tất cả mọi người nói tư chất siêu cấp chỉ là truyền thuyết mà thôi. Còn Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh gì kia, càng chưa từng nghe thấy, khó trách Tiểu Di công bố nói cũng vô dụng. Khương La Phu lại nhìn Tổ An, nàng biết Tổ An có tư chất siêu cấp, nhưng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh nàng cũng chưa từng nghe nói, cho nên vẫn vô dụng. Chỉ có Tổ An là thần sắc cổ quái, tinh huyết của tư chất siêu cấp, hắn có, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Hắn cũng có, thậm chí còn biết phương pháp cứu người. Thế nhưng có thể cứu sao? Biện pháp lúc trước cứu Sở Sơ Nhan làm sao có thể dùng trên người Tần Vạn Như? Tuy thế giới này khá phóng khoáng, nhưng còn không đến mức phóng khoáng đến trình độ này. Vấn đề liên quan đến luân lý, mặc kệ ở thế giới nào, thời đại nào cũng phải là cửa ải lớn. Nhưng dưới tình huống rõ ràng có thể cứu nàng, lại ngồi nhìn nàng chết sao? Chỉ sợ quãng đời còn lại của mình sẽ vì sự kiện này mà ảo não hối hận. Tổ An rơi vào sáng suýt, thấy chết không cứu là cầm thú, nhưng cứu vậy thì không bằng cầm thú. Nếu đổi lại bất kỳ nữ nhân nào khác, Tổ An sẽ nghĩa vô phản cố. nhưng hết lần này tới lần khác là Tần Vãn Như lại không được. Không cần quan tâm, ta tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này trên giường truyền đến thanh âm yếu ớt của Tần Vãn Như, nàng giãy giụa như muốn ngồi dậy, Tổ An vội vàng tới đỡ lấy nàng. Tần Vãn Như cảm kích liếc hắn một cái, lúc này mới nói tiếp. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là không yên lòng Tiểu Chiêu lưu ở sở phủ, còn có Trung Thiên chưa cứu được ra. A Tổ, ngươi có thể đáp ứng ta? Tổ An nghe nàng nói giống như lưu di ngôn, trong lòng không khỏi chua xót, vội vàng cắt đứt. Còn chưa tới thời điểm nói di ngôn. Sau đó quay đầu nhìn Khương La Phu và Kỷ Tiểu Huy nói. Ta có mấy lời muốn đơn độc nói với nàng, các ngươi có thể đi ra ngoài trước không? Hai nữ đương nhiên sẽ không vào lúc này làm khó hắn, gật đầu đi ra ngoài. Bỗng nhiên Tổ An gọi Khương La Phu lại. Hiệu trưởng, ngươi không thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Tu vi của đối phương quá mạnh, muốn nghe thật quá dễ dàng. Khương La Phu... Yên tâm, ta không có hứng thú nghe lén. Đến từ Khương La Phu, điểm nộ khí cộng 111. Tần Vãn Như nghi ngờ nhìn Tổ An. Người muốn nói cái gì? Tổ An vội vàng chạy đi đóng cửa lại, lúc này mới đến bên tai Tần Vãn Như. Tần Vãn Như hơi không được tự nhiên, vô ý thức muốn rời khỏi. Tổ An vội vàng nói. Ta nói chuyện quan hệ trọng đại, không thể bị người khác nghe thấy. Lúc này Tần Vãn Như mới bất động, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tổ An do dự một chút mới nói. Người cũng nghe vừa rồi Khương hiệu trưởng nói phương pháp trị liệu chứ? Tần Vãn Như ừ một tiếng. Ai, đáng tiếc mặc kệ là tư chất siêu cấp hay hồng mông nguyên thủy kinh đều là đồ vật trong truyền thuyết, cho nên ngươi không cần lãng phí thời gian. À, thực ra... Tổ An ấp úng. Thực ra hai thứ này ta đều có. Tần Vãn Như chấn kinh. Hồng mông nguyên thủy kinh là cái gì nàng chưa từng nghe thấy, ngược lại không có gì xúc động, nhưng tư chất siêu cấp nàng lại quá rõ ràng. Một đồ vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phải biết Sở Sư Nhan tư chất giáp đẳng đã được công nhận là thiên tài. Tuổi còn trẻ tu vi đột nhiên tăng mạnh, làm cho tất cả mọi người khâm phục. Như vậy tư chất siêu cấp ưu tú hơn sẽ nghịch thiên như thế nào? Người trước đừng để ý tới. Tổ An vội vàng nói. Tuy ta có biện pháp cứu ngài, nhưng biện pháp này tương đối khó xử, đành phải giao quyền lựa chọn cho người. Do ngài quyết định muốn ta cứu hay không? Vẻ mặt của Tần Vãn Như nghi hoặc. Ta đương nhiên muốn người cứu, sao lại không muốn chứ? Lần này nàng bị Sở Thiết Sinh và Hồng Trung ám toán, tâm lý đã sớm nén giận, tự nhiên muốn khôi phục trở về báo thù. Huống chi nếu như nàng chết, Sở gia sẽ thay chủ, vận mệnh của Tiểu Chiêu chắc chắn sẽ rất thê thảm, còn trượng phu Sở Trung Thiên khẳng định không thể nào cứu được. Vốn nàng cho rằng mình hẳn phải chết, nên nói ra lời chán ngán thất vọng như thế. Bây giờ đã có hy vọng sống, nàng sao có thể từ bỏ? Thầy Đô Phương muốn nói lại thôi, Tần Vãn Như vội vàng nói. Yên tâm, mặc kệ điều kiện hạ khắc như thế nào ta cũng sẽ phối hợp, thậm chí để ta duy trì đến sau khi Bình Định phản loạn lại chết cũng được. Biểu lộ của Tổ An cực kỳ sáng xích. Phụ nhân đừng đáp ứng quá nhanh, trước nghe biện pháp cứu người là gì, lại nói cũng không muộn. Sau đó hắn nói biện pháp dùng hồng mông nguyên thủy kinh và tư chất siêu cấp cứu người như thế nào một lần, thậm chí còn nói sự tình ở trong bí cảnh cứu Sở Sơ Nhan. Biểu lộ của Tần Vãn Như đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ngạc nhiên, cuối cùng là đỏ bừng cả mặt. Đủ rồi, không cần nói nữa. Quyết không thể sử dụng loại phương pháp này. Vừa nghĩ tới mình và Tổ An, Hoàng Ái, cả người nàng lạnh run, coi như được cứu sống, đó cũng là sống không bằng chết. Tổ An cười khổ nói, thấy không, ta đã nói biện pháp này rất khó. Đối phương phản ứng không có ngoài dự liệu của hắn. Hắn âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể nhận mệnh. Tần Vãn Như minh bạch vì sao vừa rồi đối phương sáng xích như thế, nàng cũng không hoài nghi đối phương cố ý lừa gạt mình. Dù sao trước đó nữ nhi cũng tiết lộ qua sự tình trong bí cảnh. Nhưng nàng không có cách nào đồng ý biện pháp cứu chữa như vậy. Bằng không sau khi sự việc xảy ra, hai người đối mặt nhau như thế nào? Làm sao đối mặt Sơ Nhan? Làm sao đối mặt Sở Trung Thiên? Làm sao đối mặt cái nhìn của thế tục? Bỗng nhiên trong nội tâm nàng lóe lên linh quang. Nghĩ đến trước đó Sở Thiết Sinh muốn ô nhục nàng, nhắc qua trong tay hắn có một loại thuốc, có thể khiến người dùng quên mất sự tình phát sinh trong vài canh giờ. Nếu mình và Tổ An tìm địa phương không người, lại đồng thời uống loại dược vật kia, sau khi sự việc xảy ra, song phương đều không nhớ rõ việc này, chẳng phải là biện pháp song toàn. Ý nghĩ này vừa ra, trong lòng nàng cuồng loạn, ngay lập tức bóp chết. Mình đúng là điên, vậy mà thật sự suy tư vấn đề này. Nàng vội vàng tập trung ý chí nói với Tổ An. A Tổ, không nghĩ tới ngươi lại là tư chất siêu cấp, còn có kỳ công. Xem ra trước kia ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Cho nên sau khi ta chết, ngươi nhất định phải đáp ứng giúp ta bảo vệ Tiểu Chiêu, còn phải cứu Nhạc Phụ đại nhân ra. Trung Thiên không xử bạc với ngươi, ngươi không thể cô phụ hắn. Nghe nàng cố ý cắn hai chữ Nhạc Phụ rất nặng, Tổ An biết nàng là đang âm thầm cảnh cáo mình, thở dài một hơi nói, yên tâm đi phu nhân, những thứ này coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Lúc này trên mặt Tần Vãn Như mới lộ ra ý cười nhẹ nhõm, vậy ta yên tâm. Nghe thanh âm nói chuyện của nàng càng ngày càng yếu ớt, tay cũng dần dần tuột xuống, Tổ An lo lắng. Tiểu Hy, mau lại đây cứu người. Nghe hắn lo lắng gọi, Khương La Phu và Kỷ Tiểu Hy lập tức xông tới. Kỷ Tiểu Hy nhìn thấy tình huống của Tần Vãn Như, vội vàng cho nàng ăn một viên thuốc, sau đó dùng kim châm, nhanh chóng kích thích các huyệt đạo trên người nàng. Khương La Phu nhịn không được trừng Tổ An. Có phải người nói cái gì kích thích nàng không? Theo lý thuyết tình huống của nàng không thể chuyển biến xấu nhanh như vậy. Tổ An không có giải thích, hắn chỉ yên lặng ngồi ở một bên, sau đó vắt hết óc nghĩ làm sao có thể cứu Tần Vãn Như. Từng loại biện pháp bị phủ định, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động. Thế giới này đã không có biện pháp, vậy mượn nhờ hệ thống anh hùng bàn phím vậy. Vạn nhất có thể rút ra vật gì tốt thì sao? Chờ một chút, không cần rút ra đồ vật gì mới, chỉ cần rút ra thứ kia là được. Nghĩ đến cái kia, Tổ An nhảy dựng lên, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Khương La Phu sững sờ, ngươi đi làm cái gì? Tổ An vội vàng phất tay ngăn cản. Các người đừng tới đây, để cho ta một người yên tĩnh. Thấy hắn giống như điên cuồng, Khương La Phu nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi mình nói nặng lời, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tổ An thì chạy vào trong viện, từ trong giếng nước xách ra một thùng nước, tìm cái chậu rửa mặt, rửa tới hơn 10 lần. Sau đó trong lòng không ngừng cầu nguyện, lúc này mới bắt đầu rút thưởng. Bây giờ điểm nộ khí có tổng cộng 51.915 điểm, tính xuống có thể rút thưởng được 519 lần. Lúc này hệ thống anh hùng bàn phím bỗng nhiên lóe lên kim quang, sau đó toát ra một hàng chữ nhỏ. Tổng điểm nộ khí trước giờ đã đạt tới tiêu chuẩn, hiện tại hệ thống rút thưởng thăng cấp có thể xác nhập số lần rút thưởng. Khi số lần rút thưởng lớn hơn 100 lần, mỗi lần rút thưởng sẽ trực tiếp mở ra 100 kết quả. Số lần rút thưởng nhỏ hơn 100 lần, mỗi lần rút thưởng ra một kết quả. Chú thích, vô luận loại hình nào cũng không ảnh hưởng xác suất trúng thưởng. Tổ An cẩn thận nghiên cứu một chút, đại khái hiểu được. Cái công năng thăng cấp này là vì tiết kiệm thời gian. Hiện tại mấy chục ngàn điểm nộ khí phải rút mấy trăm lần đã cực kỳ phiền phức. Đằng sau nếu như điểm nộ khí càng nhiều, phải rút hàng ngàn hàng vạn lần, như vậy chỉ ấn phím thôi cũng tốn mấy ngày. Chỉ cần không ảnh hưởng xác suất rút thưởng, như vậy thăng cấp cũng là chuyện tốt. Hắn mang tâm lý lo lắng, trực tiếp đè xuống nút rút thưởng, phát hiện trong nháy mắt đã mất đi 10.000 điểm nộ khí. Trên màn hình một mảng lớn tin tức nhấp nhô, mí mắt của hắn co rúm, bởi vì vừa rồi xem xét, nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cảm ơn tham dự thổi qua. Cuối cùng kết quả 100 lần rút thưởng thống kê ra rút được 9 trái nguyên khí quả, vận may bình thường. Hắn lại đè xuống nút rút thưởng, điểm sáng nhanh chóng chuyển động. Trên màn hình vô số tin tức nhấp nhô, sau cùng rút ra 16 trái nguyên khí quả, xác suất lớn hơn lần trước một chút. Đáng tiếc hắn lại không cao hứng nổi, bởi vì đây không phải thứ hắn muốn. Lần nữa đè xuống nút rút thưởng, lại 10.000 điểm nộ khí biến mất, kết quả cuối cùng đi ra, rút được 12 trái nguyên khí quả. Tổ An lo lắng, hiện tại mỗi trận pháp cần đều cần lượng lớn nguyên khí quả, nhiều mấy chục trái, thiếu mấy chục trái không có khác biệt lớn gì. Hơn nữa lần này là vì cứu người, cần rút ra vật kia. Đang chuẩn bị rút thưởng lần thứ tư, chợt hắn nhớ tới cái gì vội vàng chạy đi rửa mặt, sau đó mới trịnh trọng đè nút rút thưởng. Cuối cùng rút trúng 11 trái nguyên khí quả cùng với một cái bình màu đỏ. Yes! Tổ An kích động kêu lên. Xem ra, rửa mặt là thật có tác dụng, cuối cùng cũng rút được. Cái bình màu đỏ này tự nhiên chính là tính Xuân Ca. Tự như dược tề nháy mắt khôi phục trong game. Trước kia mỗi lần trọng thương, ăn cái này vào, mặc kệ thương thế nặng như thế nào cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Hắn cũng không để ý rút thưởng tiếp mà luôn cuốn tay chân chạy về phòng. Kỷ Tiêu Huy đang kiểm tra vết thương cho Tần Vãn Như, nhìn thấy hắn đột nhiên xông tới, dõi đến vội vàng đắp kín y phục cho Tần Vãn Như, có chút oán trách nói: "Tổ ca ca, ngươi đến sao không nói trước một tiếng?" Nghe nàng lại khôi phục sưng hô lúc trước, trong lòng Tổ An biết nàng đã bỏ qua chuyện lần trước, không còn trách mình, trong lòng không khỏi cao hứng. "À, ta tìm được biện pháp cứu sở phụ nhân rồi." "Hả?" Vừa rồi Kỷ Tiêu Hy thật vất vả kéo Tần Vãn Như từ quỷ môn quan trở về, hơn nữa nghiêm ngặt mà nói cũng không phải hoàn toàn kéo trở về, hiện tại nàng hơn nửa người còn ở trước cửa. Bây giờ nghe Tổ An có biện pháp cứu Tần Vãn Như, làm sao có thể không kinh hãi. Khương La Phu cũng kinh ngạc, vừa rồi nàng ở xa xa nhìn thấy Tổ An chạy đến trong sân múc nước rửa mặt, còn tưởng hắn phát điên, ai biết hắn bỗng nhiên chạy trở về nói có biện pháp cứu. Tổ An cũng không có thời gian giải thích, chạy tới đỡ Tần Vãn Như dậy, kết quả tay chạm vào điều trơn nhẵn. Hắn không khỏi giật mình, nguyên lai vừa rồi Kỷ Tiêu Huy cởi y phục cho nàng còn chưa kịp mặc lại, hiện tại bị nâng, áo đắp trên người rơi xuống. Nửa người trên hoàn toàn lộ ra, da thịt trắng tuyết, hai bầu vú căng tròn đầy đặn, núm vú đỏ tươi, làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi thật là... Kỷ Tiêu Huy dậm chân một cái, hiển nhiên có chút oán trách. Thần sắc của Khương La Phu cũng cổ quái, liếc hắn một cái. Số tiểu tử, người cố ý sao? Đi ra quầy trước, chờ chúng ta mặc xong y phục lại vào. Tổ An lắc đầu. Không được, hiện tại một giây cũng không thể chậm trễ. Bây giờ mạng sống của Tần Vận Như như treo trên sợi tóc. Hắn suy nghĩ vạn nhất trì hoãn một chút thời gian để cho nàng Hương Tiêu Ngọc Phận, vậy thì sẽ hối hận muốn chết. Sau khi nói xong, vội vàng lấy ra bình tính xuân ca kia cho Tần Vận Như uống vào. Theo chất lỏng màu đỏ đổ vào trong miệng, mắt thường có thể thấy được trên da thịt nàng lan tràn ra một tia hồng nhuận phân phớt. Qua một lát, Tần Vận Như thâm thẳm mở mắt, phát hiện khoang tim không còn đau đớn, không khỏi có chút mờ mịt nói. Ta đã chết rồi sao? Tổ An cười ha ha. Ê, dĩ nhiên không phải, ta đã cứu người trở về. Cứu trở về? Tần Vận Như đầu tiên là sững sờ, chợt nhớ tới phương pháp hắn nói, lại thêm lúc này nửa người trên hoàn toàn lõa lộ, bộ ngực trắng nõn căng tròn lộ rõ ở trong không khí, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Hỗn đảng! Nói xong liền đưa tay cho hắn một cái tát. Đùng! Đến từ Tần Vận Như, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An đang đắm chìm ở trong vui sướng, ai biết nàng lại đột nhiên xuất thủ đánh cho hắn đầu óc quay cuồng. Đồng dạng ngây ngốc còn có Kỷ Tiểu Hy và Khương La Phu. Các nàng không hiểu vì sao Tần Vận Như lại đánh Tổ An, được cứu sống không phải nên cao hứng sao? Toàn thân Tần Vận Như run rẩy, tay đẩy Tổ An ra. Ngươi làm như vậy xứng đáng với Sư Nhan, xứng đáng với Tiểu Chiêu, xứng đáng với... Nàng nói một nửa, bỗng nhiên chú ý tới Khương La Phu và Kỷ Tiểu Hy đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, vội vàng ngừng lại không nói. Chuyện xấu đã phát sinh, việc cấp bách là không thể để người khác biết, miễn cho Sở Gia hổ thẹn. Tổ An đang muốn tiến lên giải thích, Khương La Phu vội vàng khuyên hắn. Có thể là do sau khi Sở phu nhân trọng thương, thần chỉ có chút mơ hồ, hiện tại tâm tình của nàng kích động, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tổ An đần độn u mê bị đẩy ra, thẳng đến đi vào tiểu viện bị gió lạnh thổi tới, lúc này mới phản ứng lại. Ta chọc ai, gây ai chứ? Bận biểu cả ngày, kết quả lại thành kết cục như vậy. Lúc này trong phòng Kỷ Tiêu Huy tìm đến một bộ y phục thay cho Tần Vận Như, Khương La Phu cũng tò mò hỏi. Sở phu nhân, Tổ An cứu ngươi, vì sao ngươi còn đánh hắn? Ta... Tần Vận Như hơi đỏ mặt, trong lòng loạn thành một bầy. Hắn làm ra chuyện như vậy với mình, chẳng lẽ không nên đánh hắn sao? Vốn muốn giết hắn, nhưng đối phương dù sao cũng vì cứu nàng. Đầu óc nàng trống rỗng, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Trong lúc nhất thời nàng không biết về sau nên làm sao đối mặt với Tổ An, đối mặt Sơ Nhan, đối mặt Trượng Phu. Đồng thời Khương La Phu và Kỷ Tiểu Huy ở chỗ này, hơn phân nửa cũng biết hai người phát sinh sự tình gì. Trời ơi trời, để cho ta chết đi. Thời điểm nàng tâm thần bất định, lại nghe Kỷ Tiểu Huy nói. Cũng không biết Tổ ca ca từ chỗ nào tìm được thần dược này, lại có công hiệu khởi tử hồi sinh. Thân thể của Tần Vẫn Như cứng đờ, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Kỷ Tiểu Huy đang cầm một cái bình thủy tinh trong suốt. Trái xem phải xem, ngay cả Khương La Phu cũng tiến tới xem xét. Tần Vận Như có chút không dám tin. Hắn dùng cái này chữa cho ta? Không phải vậy thì có thể là cái gì? Kỷ Tiêu Hy mắt to nhấp nháy nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại hỏi vấn đề như vậy. Tần Vận Như... Ây, thật là mất mặt. Thẳng đến hơn một canh giờ sau, Tần Vận Như vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Tổ An. Thật sự là quá xấu hổ, quá mất mặt, mình lại có hiểu lầm như thế. Lúc này Tổ An cũng hiểu được, vừa rồi nữ nhân kia hơn phân nửa là nghĩ lầm, hắn không khỏi âm thầm may mắn, vừa rồi nàng không có trực tiếp chém ta, đã rất nể tình rồi. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn là Tần Vãn Như cũng không có triệt để khôi phục, xem ra tu vi của nàng đạt tới lục phẩm, mà đằng sau bình tính xuân ca kia có chữ tiểu, xem ra thuốc này đối với ngũ phẩm trở lên là không thể khôi phục toàn bộ. Mặc dù như thế, thuốc này cũng đủ làm cho Tần Vãn Như vượt qua thời kỳ nguy hiểm, còn lại lấy y thuật của Kỷ Tiểu Huy đã đầy đủ ứng phó. Kỷ Tiêu Huy kiểm tra một lần rồi nói. Ta mở mấy thang thuốc, Sở phu nhân cố gắng tĩnh dưỡng, sau nửa tháng, hắn là có thể triệt để khôi phục. Tần Vẫn Như lắc đầu. Không được, ta phải lập tức trở về sở phủ trấn áp phản loạn. Thật ở nơi này nằm nửa tháng, hết thảy đều kết thúc, khi đó lại trở về còn tác dụng gì? Không được, tình trạng cơ thể hiện tại của phu nhân không cho phép động võ. Kỷ Tiêu Huy cực kỳ nghiêm túc nói. Tổ ca ca thật chất giả mới kéo phu nhân từ quỷ môn gan gì? Nếu người không để ý an nguy của mình, cuối cùng không cẩn thận làm thương thế tăng thêm, làm sao xứng với Tổ ca ca nỗ lực? A Tổ... Tần Vãn Như hơi đỏ mặt, nghĩ đến vừa rồi mình hiểu lầm. Đặc biệt là sau khi mình hiểu lầm cũng không tức giận như trong tưởng tượng, làm cả người nàng tim nhảy dồn dập. Trước kia động một chút lại quát hắn, nhưng bây giờ không dám nhìn hắn. Đúng lúc này Kỷ Đăng Đồ lung la lung lay trở về, trong tay còn cầm mấy cây thảo dược, cả người sầu mi khổ kiểm, trong miệng lẩm bẩm. Đến cùng là thêm cây thuốc này hay thêm cây kia, thế nhưng đều không có niềm tin chắc chắn gì. Đúng lúc này hắn chợt thấy Tần Vãn Như ngồi ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn không giống như lúc mình rời đi, mắt không khỏi trợn tròn. Người làm sao? Tần Vãn Như còn chưa kịp trả lời, Kỷ Tiểu Hy lắc lắc cái bình trong tay, giống như hiến vật quý khen tổ an. Phụ thân, là tổ ca ca cứu, vừa rồi phụ thân vốn đã không xong, kết quả tổ ca ca lấy ra một bình thuốc thần kỳ để phụ nhân thoát khỏi nguy hiểm. Kỷ Đăng Đồ trầm mặt không nói, vội vàng chạy đến bên giường bắt mạch cho Tần Vãn Như, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Vậy mà thật thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tuy hiện tại Tần Vãn Như vẫn bị thương không nhẹ, nhưng lấy y thuật của hắn, thậm chí ngay cả Tiểu Hy cũng có thể chữa được. Hắn quay đầu nhìn Tổ An. Sổ tiểu tử, thuốc này từ đâu đến? Tổ An nháy mắt mấy cái, lần trước ở trong bí cảnh tìm được. Hắn cũng không biết nên giải thích tính Xuân Ca như thế nào, đành phải nói ra một lý do. Trong bí cảnh lại có đồ vật thần kỳ như vậy, xem ra ta phải đi bí cảnh dạo chơi một lần. Kỹ Đăng Đồ cực kỳ hâm mộ. Khương La Phu mở miệng nói. Ngươi không đi bí cảnh được, ngươi cũng không phải người học viện. Kỹ Đăng Đồ hừ lạnh. Ai thèm đi bí cảnh của học viện các ngươi, ta đi bí cảnh khác không được sao? Hai người nói xong quay đầu sang một bên, không còn đi nhìn đối phương. Trong lòng Tổ An cổ quái, trước kia nghe Kỷ Tiểu Hy nói Khương La Phu bởi vì tỷ tỷ rất không ưa Kỷ Đăng Đồ, bây giờ xem ra quả là như thế. Lúc này Tần vẫn như mở miệng. Không được, ta thật không hề ở lại đây, không thể ngồi xem Sở Gia bị kẻ gian cướp, sau khi trở về coi như không động thủ cũng có thể vạch trần chân tướng sự tình. A Tổ, người mau dẫn ta trở về. Nghe thái độ nàng kiên quyết, mọi người không tiện nói cái gì, Tổ An trầm giọng nói. Coi như muốn trở về, cũng không vội nhất thời, trước để cho Kỷ Thần Y và Tiểu Hy trị liệu cho người một chút, ổn định thương thế lại trở về. Tần Vãn Như gật đầu, được. Nàng nói xong, cả người cũng có chút sửng sốt, không phải hắn nghe lời mình nói mà là mình nghe hắn nói. Sau đó Kỷ Đăng Đồ và Kỷ Tiểu Hy hội chẩn cho nàng, châm cứu bốc thuốc, Kỷ Đăng Đồ còn vận chuyển nguyên khí trợ giúp nàng khôi phục. Tổ An thì kéo Khương La Phu đến trong sân. Mỹ nhân hiệu trưởng, có thể cầu ngươi chuyện này hay không? Không được. Khương La Phu trực tiếp lắc đầu. Tổ An trợn tròn mắt. Ta còn chưa nấu cái gì ngươi đã nói không được. Khương La Phu đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài, đôi chân dài phối hợp giày cao gót, đi trên đường nhìn cực kỳ thước tha. Ta biết ngươi muốn ta giúp trấn áp phản loạn ở Sở Gia, nhưng mà sự kiện này, mặt ngoài là Sở Thiết Sinh và Hồng Trung Phạm Thượng làm loạn, sau lưng lại là thế lực khắp nơi đánh cờ. Nếu như ta đoán không sai, sau lưng bọn họ là Tang Hoàng, mà sau lưng Tang Hoàng là ý chí của Hoàng đế. Từ khi sáng lập đến nay, học viện một mực bảo trì trung lập, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu, ta không thể để cho quy tắc này bị đánh phá trong tay mình. Tổ An há hốc mồm, có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng sắp đến bên miệng lại phát hiện nói cũng không có ý nghĩa gì, nên dứt khoát từ bỏ. Thôi được, ta không ép buộc người. Khương Lập Phu do dự một chút, cuối cùng nói. Thế cục bây giờ, Sở Gia đã định trước sẽ sụp đổ. Ngươi không nên dính vào quá sâu, nếu như chuyện không thể làm, có thể trở lại học viện, cho dù là Tang Hoàng tự thân xuất mã cũng không có cách nào thương tổn được ngươi. Tổ An mỉm cười. Đa tạ hậu ý của mỹ nhân hiệu trưởng, chỉ là ta đã rơi vào rất sâu. Nghĩ đến Sở Sơ Nhan, nghĩ đến Sở Hoàng Chiêu, nghĩ đến Tần Vãn Như, từ một ý nghĩa nào đó, hắn đã là người của Sở Gia. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Khương La Phu cũng không khuyên bảo, mà trở về phòng trợ giúp Kỷ Đăng Đồ trị thương thay Tần Vãn Như. Tuy nàng không thông y thuật nhưng nguyên khí vẫn đầy đủ. Tổ An thì thừa cơ hội này tiếp tục rút thưởng. Để hắn ngoại ý muốn là lần thứ 5 rút thưởng lại lấy được 10 trái nguyên khí quả cùng với một bình tính xuân ca. Xem ra hôm nay vận khí rất không tệ. Cuối cùng còn 19 lần rút thưởng, vậy mà cũng rút được một bình tính xuân ca nữa. Vận khí tốt đến làm cho hắn không dám tin. Xem ra rửa mặt mấy lần vẫn có hiệu quả. Lần này rút thưởng hết thảy được 47 trái nguyên khí quả cộng thêm 3 bình tính xuân ca. Đã có thể nói vận khí bạo rạp. Nguyên khí quả thì thôi, nhưng 3 bình tính xuân ca kia, 1 bình cứu Tần Vãn Như, 2 bình chính là ý nghĩa hai cái mạng. Nuốt 47 trái nguyên khí quả, Tổ An phát hiện trận pháp thứ nhất cơ hồ không có thay đổi gì. Lúc này hắn mới nhớ tới trận pháp thứ nhất của tứ phẩm tổng cộng cần 4.181 trái nguyên khí quả, 47 trái này còn chưa đủ số lẻ. Tổ An có chút hoài nghi nhân sinh, hiện tại mới tứ phẩm cấp 1, đã khoa trương như vậy, về sau cần con số càng lớn, làm sao tăng cấp được? Thu thập xong tâm tình, Tần Vãn Như đã trị liệu không sai biệt lắm. Dựa theo Kỷ Đăng Đồ nói, chỉ cần không giao thủ, thường thế hẳn sẽ không chuyển biến xấu. A Tổ, dẫn ta trở về. Tần Vãn Như nói. Tổ An ừ một tiếng, đi qua bế nàng lên, cáo từ đám người kỹ đăng đồ. Tần Vãn Dương lại cực kỳ nhu thuận vòng tay qua cổ hắn, biểu lộ cực kỳ tự nhiên. Hai người một đường đi về phía Sở gia, không biết có phải vì hiểu lầm vừa rồi quấy phá không, lúc này nhịp tim của Tần Vãn Dương đập rất nhanh, nhịn không được nói. Xin lỗi, giờ rồi hiểu lầm đánh ngươi. Tổ An mỉm cười. Không có việc gì, tay phu nhân rất mềm, lúc đó căn bản không có dùng khí lực gì. Tần Vãn Dương gấp. Ngươi không nên hiểu lầm, lúc đó ta là thật tức giận, không phải muốn hạ thủ lưu tình, chỉ là bởi vì quá hư nhược cho nên không lấy sức nổi. Ta biết. Tổ An ân một tiếng. Tần Vãn Dương quay đầu qua một bên khác. Đúng rồi, loại linh dược kia ngươi lấy được từ nơi nào? Bỗng nhiên Tổ An có chút tinh nghịch, vừa cười vừa nói. Nào có linh dược gì, đây chẳng qua là cái cớ để ta giấu giếm Kỷ Tiểu Hy và Khương La Phu mà thôi. Tần Vãn Như... Trái tim nàng phanh phanh cuồng loạn, thanh âm có chút run rẩy. Vậy ngươi làm sao cứu ta? Người đoán. Tổ An cười không nói. Đầu của Tần Vãn Như oanh một tiếng, cả người triệt để ngốc trệ. Lúc này cảm thấy vị trí cùng đối phương tiếp xúc nóng hổi, nàng giãy giụa muốn xuống. Người mau buông ta ra, thả ta xuống. Đúng lúc này thanh âm của nàng cứng đờ bởi vì đối diện vừa vặn đụng vào mấy thị vệ Sở gia. Thân thể Tổ An siết chặt, đang muốn xuất thủ lại nghe được đối phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô lên. Cô gia, phu nhân. À, là các ngươi. Tổ An đã nhận ra bọn họ là Tiêu Thiện Hòa, Phong Đại Ngưu, Chu Lộ Quân. Các ngươi là đến bắt ta? Mấy người vội vàng khoát tay. Tự nhiên không phải, chúng ta đi tìm cô gia và phu nhân, nhìn xem có thể giúp một tay hay không. Sở thiết sinh phạm thượng làm loạn, đáng tiếc chúng ta thấp cổ bé họng, căn bản không làm được cái gì. Còn có Hồng Trung, hai người bọn họ đối ngoại tuyên bố nói cô gia làm loạn với phu nhân, thậm chí ám chỉ phu nhân và cô gia đã sớm. Nội đến đây mấy người sửng sốt, lúc này hai người ôm cùng một chỗ, phu nhân lại mặt đỏ bừng, không phải truyền ngôn là thật chứ? Tô An tặng hắn một cái, vội vàng giải thích. Phu nhân kia bị hai tặc tử làm hại, hiện tại không cách nào dẫn công, vì nắm chặt thời gian về Sở gia ta mới mang theo nàng trở về. Mấy người không ngừng gật đầu, biểu lộ ta hiểu ta hiểu. Sau đó Tiêu Thiện Hòa chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Phu nhân, các ngươi đừng trở về, hiện tại xung quanh Sở gia đều là tâm phúc của Hồng Trung và Sở Thiết Sinh. Bọn họ đã ra lệnh giết chết bất luận tội, các ngươi căn bản không có cách nào trở lại Sở gia, nói rõ chân tướng. Tổ An sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Tần Vãn Như mở miệng. Tiêu Thiện Hòa, người xuất thần thảm báo. Cước trình nhanh, nhanh chóng đi thông báo Nhạc Sơn trở về. Phong Đại Ngưu, Chu Lộ Quân, hai người các ngươi về Sở gia, liên hệ những người còn trung với ta, lôi kéo những người trung lập, sau đó chờ đợi thời cơ. Lúc này Chu Lộ Quân nói, phu nhân, hiện tại đám người Hồng quản gia nghiêm phòng tử thủ Sở gia, chúng ta căn bản không thể quay về. Tổ An mở miệng, như vậy đi, hai người các ngươi lưu lại chiêu cố phu nhân, ta trở về liên hệ những người kia. Tần Vãn Như chứng kiến tu vi của hắn cũng không lo lắng hắn có thể ẩn vào hay không, vì vậy đồng ý loại đề nghị này. Mọi người đi tới một cứ điểm bí mật của Sở gia dàn xếp lại, sau đó nói với Tổ An. A Tổ, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Hai người Phong Đại Ngưu rất thức thời đi ra ngoài. Phu nhân, làm sao vậy? Tổ An hỏi, sắc mặt của Tần Vãn Như lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Nếu như sự tình đã phát sinh, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng sự kiện này ngàn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, bằng không ngươi và ta còn có toàn bộ Sở gia đều sẽ xong. Mặt khác, ngươi cũng nên triệt để quên sự kiện này, về sau đừng nhắc lại nữa, chúng ta vẫn giống như trước kia, nghe rõ không? Nói đến phần sau, thanh âm của nàng có chút nghiêm nghị lại. Tổ An trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình thuận miệng nói đùa nàng lại coi là thật, đang muốn giải thích, Tần Vãn Như lại khoát tay. Ngươi ra ngoài đi, hiện tại ta không muốn nói chuyện. Nói xong liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Tổ An cười khổ, nghĩ thầm cũng được, việc cấp bách là liên hệ người Sở gia, chờ giải quyết sự tình Sở gia xong sẽ chậm rãi giải thích với nàng. Vậy phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Tổ An chui vào trong bóng đêm. Sở gia phòng vệ sát thực xâm nghiêm, nhưng hắn có đại phong, lại thêm Minh Kính Phi Đài ẩn nặc khí tức, cho nên ẩn vào cũng không phải việc khó. Hắn đang suy nghĩ đi tìm Sở Hoàng Chiêu, hiện tại chỉ sợ nàng đang lo lắng Hải Hùng. Đúng lúc này đột nhiên hắn cảm giác vai trầm xuống, chỉ thấy một cánh tay từ phía sau duỗi tới làm hắn rùng mình. Tổ An theo bản năng đánh về phía sau, đáng tiếc hắn vừa động đầu vai truyền đến quá lực, hơn nữa người tê dại, chỗ nào còn có khí lực. Hắn không khỏi hoảng hốt, đối phương vô thành vô tức đến phía sau mình, hơn nữa trong nháy mắt khống chế hắn, không biết tu vi này vượt qua hắn bao nhiêu lần. À Tổ, người rốt cuộc trở về. Sau lưng vang lên thanh âm âm trầm của Mễ Lão Đầu. Tổ An buông lỏng một hơi, nguyên lai là người, dọa ta gần chết à? Mễ Lão Đầu buông tay ra, hò khàn hai tiếng hỏi. Sao chỉ một mình ngươi, Sở phu nhân đâu, thương thế của nàng như thế nào? Tô An nhịn không được nói. Tiền bối thật là tài tình đó, lại biết sở phu nhân bị thương nặng. Mễ lão đầu hừ lạnh. Lúc đó ta cũng ở hiện trường, bằng không các ngươi làm sao đào tẩu được. Tô An nghĩ đến lúc đó đại thụ ở sau lưng bỗng nhiên ngã xuống, vội vàng cảm ơn, đa tạ tiền bối. Ngươi vẫn không có trả lời vấn đề của ta. Trong mắt Mễ lão đầu lấp lóe tinh quang, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Tô An do dự, nhưng nghĩ lại, hắn đã cứu hai người, hơn phân nửa là không hy vọng Tần Vãn Như xảy ra chuyện, vì vậy đáp. Hữu kinh vô hiểm, hiện tại sở phu nhân đã được cứu, nhưng mà thương thế còn chưa khôi phục, cho nên không có đồng thời trở về. Mễ lão đầu gật đầu, không tệ không tệ, Kỹ Đăng Đồ còn có chút bản lĩnh. Tô An mỉm cười cũng không giải thích, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều ở trước mặt Mễ lão đầu. Các ngươi định làm như thế nào? Mễ lão đầu hỏi. Chúng ta dự định liên lạc người đích phòng trung với sở gia, đồng thời liên lạc Nhạc Sơn. Tô An đại khái nói kế hoạch của Tần Vãn Như. Quá chậm. Mễ lão đầu lắc đầu. Nhạc Sơn ở quận khác, chờ hắn về còn phải ngày tháng năm nào, huống chi hắn làm người ngay ngắn, hơn phân nửa không đối phó được Hồng Trung. Tô An có chút kỳ quái, không biết tiền bối có đề nghị gì. Mễ lão đầu do dự nửa ngày cuối cùng nói, không cần phiền toái như vậy, ta giúp ngươi giải quyết Hồng Trung và Sở Thiết Sinh, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp giải quyết hai người bọn họ, hết thảy liền xong. Tô An vừa mừng vừa sợ, tiền bối xuất mã tự nhiên là không thể tốt hơn. Trước đó hắn không dám mở miệng, bởi vì xưa nay Mễ lão đầu khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không xuất thủ ở trước mặt người khác, ai nghĩ tới hắn sẽ chủ động ra tay. Hắn nghi hoặc hỏi đối phương. Mễ lão đầu cười hắc hắc, đó là trước kia, hiện tại không cần nữa. Đương nhiên sau khi sự việc xảy ra, ngươi vẫn không được bộc lộ ra ta tồn tại, coi như hết thảy đều là ngươi làm. Tổ An sửng sốt, tiền bối, như vậy ta chẳng phải làm tham ô công lao của ngươi, thật sự làm... Mễ lão đầu ý vị thâm trường liếc hắn, ta và ngươi không cần phân rõ ràng như vậy, đều không khác mấy. Tô An mặt ngoài cười vui vẻ, nhưng trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Gia hỏa này đã nhiều lần nói với ta lời tương tự, hắn có ý gì? Vừa theo Mễ lão đầu chỉ điểm, hai người tới thư phòng. Ngày bình thường thư phòng này chỉ có Sở Trung Thiên mới có tư cách sử dụng. Bây giờ Sở Thiết Sinh cầm quyền, không kịp chờ đợi đã sử dụng đồ vật mà Sở Trung Thiên mới có thể dùng. Loại cảm giác đè nén nhiều năm kia nhất thời quét sạch sành sanh. Ngồi trên ghế gia chủ, Sở Thiết Sinh cảm thấy đời này chưa từng thoải mái như vậy. Đáng tiếc, tiếc nuối lớn nhất là không được chơi nữ nhân của Sở Thiết Sinh. Hồng Trung nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của hắn, sắc mặt không khỏi xem thường. Tự hồ cảm nhận được hắn khinh miệt, Sở Thiết Sinh cũng ý thức được phải làm chính sự, ngồi thẳng người nói. Căn cứ tình huống trước đó đến xem, Tổ An và Tần Vãn Như hơn phân nửa là giấu ở Kỷ gia. Đáng tiếc có Khương La Phu che chở, chúng ta không cách nào đi vào bắt người, làm sao bây giờ? Hồng Trung ngồi ở một bên, cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm. Yên tâm đi, Tần Vãn Như đã trúng công ngưu nải, lại trúng tội tâm quyền, cả hai kết hợp, thần tiên khó cứu. Chúng ta còn có chút cố kỵ tên tuổi của Kỷ thần y, sợ hắn có biện pháp gì. Nhưng chúng ta đã xác nhận hắn ra ngoài, như vậy dựa vào Kỷ Tiểu Hy, làm sao cứu người được? Sở Thiết Sinh có chút khó chịu, trước kia thời điểm Sở Trung Thiên ngồi ở đây, Hồng Trung đều cung cung kính kính đứng ở một bên chờ phân phó. Bây giờ hắn như vậy hiển nhiên là không coi mình thành gia chủ. Vậy dạng nhất Tổ An tuyên dương sự tình hôm nay, gây nên người khác hoài nghi thì làm sao bây giờ? Sở Thiết Sinh thầm kiểu đáng tiếc, Tần Vãn Như lại chết như vậy thật là phung phí của trời, đều tự trách mình trước đó sắc mê tâm khiếu để cho nàng chạy. Hồng Trung hừ lạnh, yên tâm, chúng ta đã dội nước bẩn trước, đến thời điểm đó coi như hắn nói ra cái gì bất lợi, mọi người sẽ chỉ nghĩ hắn vì trả thù chúng ta. Lui dạng bước mà nói, dù có người hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bọn họ không có chứng cứ. Ngươi ngồi vững vàng vị trí sở gia chủ, còn có ta giải thích thay ngươi, mọi người khẳng định sẽ tin tưởng ngươi. Sở Thiết Sinh còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng vỗ tay, chỉ thấy Tổ An vỗ tay đi tới. Thật giỏi tính toán, Hồng đại quản gia bình thường được công nhận đàng hoàng chính trực, khi chơi âm mưu quỷ kế lại càng thêm âm hiểm độc ác. Tổ An! Thấy hắn đi tới, hai người giật mình bỗng nhiên đứng dậy. Sao ngươi lại đến được? Sở Thiết Sinh nhìn ra ngoài, phải biết xung quanh thư phòng có tâm phúc của bọn họ, làm sao lại để hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở đây? Hồng Trung thầm mắng ngu xuẩn, hắn đã xuất hiện ở đây, như vậy những thị vệ bên ngoài tự nhiên là bị giải quyết rồi. Có điều tuy trước đây hắn kiến thức qua thân thủ của Tổ An, nhưng lưu cho hắn ấn tượng sâu nhất chỉ là chữ nhanh, không có khả năng vô thanh vô tức giải quyết hết những thị vệ kia. Đương nhiên là đi tới, thân là cô gia của sở gia, về nhà chẳng lẽ còn cần ngươi cho phép? Tổ An bình tĩnh nói, cô gia, chim sẻ bay lên đầu cành còn thật nghĩ mình là phượng hoàng, Rồi Sở Sơ Nhan, ngươi chẳng là cái thá gì, nhà họ Sở từ trên xuống dưới người nào chính thức xem ngươi là cô gia? Sở Thiết Sinh cười lạnh, Hồng Trung cau mày nói, đừng nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn lại nói. Hô hấp của Sở Thiết Sinh cứng lại, nghĩ thầm ngươi còn phân phó ta, đến cùng ngươi là gia chủ hay ta là gia chủ? Thấy Hồng Trung không có ý tứ xuất thủ, hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể tự mình ra tay, ai bảo tu vi của đối phương cao hơn hắn chứ? Sở Thiết Sinh nhào tới, Tổ An không cách nào né tránh, chỉ đứng ở đằng xa cười lạnh. Nhìn Sở Thiết Sinh nhào tới, Tổ An không tránh không né, đứng ở đằng xa cười lạnh. Thấy hắn trấn định như vậy, đặc biệt là nụ cười cổ quái kia, trong lòng Sở Thiết Sinh run rẩy. Có điều hắn dù sao cũng là lục phẩm, còn có Hồng Trung ở một bên áp trận, thằng ranh con này còn có thể lật ra sóng gió gì? Mắt thấy bàn tay sắp đánh trúng đối phương, bỗng nhiên sau lưng đối phương xuất hiện một ngón tay. Ngón tay kia già nua như cạnh cây mục nát, bộ dáng nhẹ nhàng đụng một cái sẽ gãy. Lúc này bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Hồng Trung, mau lui lại. Tóc gáy toàn thân Sở Thiết Sinh dựng đứng, đáng tiếc hắn căn bản không kịp phản ứng, ngón tay kia đã điểm trúng mi tâm. Toàn thân hắn cứng đờ, trên mặt vẫn còn duy trì tất cả biểu lộ vừa rồi, nhưng ánh mắt đã triệt để mất đi sắc thái, cả người nặng nề té lăn trên đất. Hồng Trung vốn muốn vọt qua cứu giúp, nhưng nhìn thấy Sở Thiết Sinh bị miểu sát, hắn vội vàng ngừng lại thân hình. Tu vi của hắn cao hơn Sở Thiết Sinh, nhưng tuyệt đối không thể miểu sát đối phương, chứng minh người tới tu vi cao hơn hắn không ít. Huống chi vừa rồi hắn cũng không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy huyền ảo, thậm chí hắn hoài nghi, nếu vừa rồi mình là Sở Thiết Sinh cũng chưa hẳn tránh thoát được. Mễ lão đậu. Lúc này Hồng Trung đã thấy rõ hình dạng của đối phương, thân là quản gia, hắn tự nhiên nhận ra từng người trong phủ, đây không phải là lão đầu trồng hoa ngày bình thường kiệm lời ít nói sao? Trên mặt Mễ lão đầu lộ ra nụ cười, chỉ là ở trên khuôn mặt nhăn nheo kia, nụ cười rộ lên lại cực kỳ khiếp người. Trí nhớ của Hồng quản gia thật không tệ, ngay cả tiểu nhân vật như ta cũng nhớ rõ ràng. Tổ An nhìn Sở Thiết Sinh nằm ở trên đất chết không nhắm mắt, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn biết tu vi của Sở Thiết Sinh, nếu mình đối mặt chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Kết quả một cao thủ lục phẩm như vậy, lại bị Mễ lão đầu dùng ngón tay giết chết. Vậy nếu mình lên, Mễ lão đầu dùng ánh mắt cũng có thể trừng chết ta. Lúc này toàn thân Hồng Trung kéo căng, nhìn chằm chằm lão đầu trước mắt. Không nghĩ tới ta và Minh Nguyệt Công đều nhìn nhầm, trong phủ lại cất giấu một cao thủ như vậy mà không biết. Hắn nói được nửa câu, thân hình bỗng nhiên động. Hiển nhiên hắn định dùng nói chuyện phân tán lực chú ý của Mễ lão đầu, sau đó thừa cơ đánh lén. Không thể không nói, người thành thật một khi âm hiểm, càng sẽ thêm xảo trá khó lường. Cẩn thận! Tổ An vội vàng nhắc nhở, kết quả phát hiện Mễ lão đầu vẫn đứng tại chỗ bất động. Một khắc này thân thể gầy còm, ở trong nháy mắt cao lớn. Ai, xem người ta! Lúc nào mình mới có thể trang bức như thế chứ? Hồng Trung cũng thấy Mễ lão đầu không hề động, trong lòng có chút do dự, nhưng nghĩ lại, dù tu vi của đối phương cao hơn hắn, nhưng khinh thường như thế, tuyệt đối sẽ trả giá thê thảm. Có thể tu luyện tới thất phẩm, hắn cũng là thiên tài trong mắt người xung quanh, tư chất và tâm tính đều không thiếu, cho nên trong điện quang hỏa thạch, hắn đã làm ra phán đoán tốt nhất, chính là cơ hội này liều mạng một lần, tốt nhất có thể trọng thương đối phương. Tội tâm quyền! Hắn nộ hống, mặt ngoài nắm tay hiện lên lưu quang, không giống lúc trước đánh Tần Vạn Như, một quyền này của hắn là nắm tay thật bành trướng, bởi vì một quyền này hắn dùng ra tất cả tu vi, ôm lấy khí thế, thẳng tiến không lùi, không có chút giữ lại nào. Tổ An ở một bên cũng không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, dù cho ở bên cạnh thời điểm đối phương xuất quyền kinh khí cường đại đã để người đứng không vững, hô hấp không thông, cũng không biết Mễ lão đầu phải đối mặt uy áp như thế nào. Một quyền khí thế hung hăng đánh về phía Mễ lão đầu, như một giây sau sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không khí cuồng bão trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ thấy Mễ lão đầu hời hợt nâng tay trái, bắt lấy bàn tay của Hồng Trung. Bàn tay của Hồng Trung đã khôi phục kích thước bình thường. Chỉ thấy hắn ra sức muốn rút tay về, đáng tiếc không nhúc nhích tí nào. Khuôn mặt đã trướng đến đỏ bừng, mái tóc ngày bình thường, chải cẩn thận tỉ mỉ lúc này trở nên lộn xộn, cả người chật vật không chịu nổi. Tù gì của ngươi ở Minh Nguyệt Thành đã coi như không tệ, chỉ tiếc đặt trong thiên hạ, lại không đáng giá nhắc tới. Mễ lão đầu vừa dứt lời, tay đã gặp lại, răng rắc, cổ tay của Hồng Trung bị vặn gãy. Tổ An hít sâu một hơi, nhìn thôi cũng thấy ê răng. Hồng Trung kêu thảm thiết, Mễ lão đầu nhướng mày, duỗi ra ngón tay trực tiếp điểm lên trán đối phương. Tiếng kêu thảm thiết của Hồng Trung im bặt, ánh mắt mất đi quang mang, vô lực té lăn ở trên đất. Mễ Lâu đầu lâu ngón tay, nhàn nhạt nhìn Tổ An. Đã giải quyết, chuyện còn lại giao cho ngươi. Tổ An như còn ở trong mộng. Phải biết trước đó hắn và Tần Vãn Như đối mặt cục diện này, mặt ủ mày chau, nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có nắm chắc bình định được phản loạn. Kết quả Mễ Lâu đầu tùy tiện tới, hai ngón tay đâm chết hai kẻ cầm đầu. Sự tình ở dưới cái nhìn của bọn họ rất khó, nhưng lại giải quyết dễ dàng như vậy. Trước kia biết đây là thế giới thực lực vi tôn, nhưng dù sao cũng từ thế giới văn minh xuyên tới, trong lúc nhất thời còn không chuyển biến kịp. Cho đến giờ phút này hắn đã triệt để rung động, mới biết ở thế giới này thực lực ý vị như thế nào. Mễ Lâu đầu lại khôi phục bộ dáng già nua, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Tổ An mới hồi phục tinh thần lại, thì vệ trong phủ cũng nghe tin chạy tới. Tổ An dứt khoát xách thi thể Hồng Trung và Sở Thiết Sinh đi ra ngoài. Đối mặt với mọi người rút đao, chỉ mình trầm giọng nói. Sở Thiết Sinh cấu kết Hồng Trung, phạm thượng làm loạn, ý đồ vô lễ với phụ nhân. Bây giờ đầu đảng tội ác đã đền tội, người còn lại đều bị tặc tử che đậy lôi kéo. Ta đã được phu nhân bày mưu đặt kế, toàn quyền xử lý việc này. Hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tỷ phu, tỷ phu! Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, khóc sướt mướt chạy đến, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Vốn Sở Hoàng Chiêu bị cấm túc ở trong phòng không được đi ra, kết quả bên này xảy ra chuyện, rất nhiều thị vệ vội vàng chạy tới, thủ vệ bên ngoài cũng rời đi. Dù sao Sở Thiết Sinh và Hồng Trung quan hệ đến tương lai của bọn họ. Sở Hoàng Chiêu thấy thế vốn định chạy trốn, ai biết nghe được thanh âm của Tổ An, đêm hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình để cho nàng sợ hãi và kinh hoảng, nhưng lại phải ra vẻ kiên cường. Bây giờ nhìn thấy Tổ An, liền nhịn không được nữa. Những thị vệ xung quanh hai mặt nhìn nhau, bên trong vốn có một bộ phận rất lớn là người chủ phòng, chỉ là chủ phòng không người, bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bây giờ Tổ An hiện thân, lại thêm nhị tiểu thư cũng ở đây, còn thân mật với Tổ An như vậy trước đó nghe đồn hơn phân nữa là giả, cho nên mọi người vô ý thức tin tưởng Tổ An nói. Một phần thị vệ khác là tâm phúc mà Sở Thiết Sinh và Hồng Trung thu mua nhiều năm, mặc dù có tâm phản kháng, nhưng nhìn thấy Sở Thiết Sinh và Hồng Trung đã chết, bọn họ liền mất đi chỗ dựa. Sở Thiết Sinh và Hồng Trung, đặc biệt là tu vi của Hồng Trung, mọi người đều biết, ngay cả bọn hắn cũng bị Tổ An giết, người khác ở đâu là đối thủ. Huống chi Tổ An còn cố ý tuyên bố không truy cứu trách nhiệm của người khác. Thế là bọn họ bắt đầu ném binh khí xuống đất. Có người dẫn đầu, ném cũng càng ngày càng nhiều. Sau cùng ngay cả tâm phúc của hai người cũng nhận mệnh ném vũ khí đầu hàng. Nhìn tình huống trước mắt, Tổ An thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nhóm người này thật ngoan cố chống lại sẽ còn rất phiền phức. Dù sao Hồng Trung và Sở Thiết Sinh không phải hắn giết, hắn còn không có năng lực trấn áp toàn trường. Sau đó hắn để những thị vệ này tự tổ chức, khôi phục chức vị trước kia. Hắn còn nhớ trong Tam Quốc Chí, Vương Doãn dùng mỹ nhân kế giết Đồng Trác, sau đó đuổi tận giết tuyệt quân Tây Lương. Kết quả để quân Tây Lương cùng Đường Mạc Lộ tạo phản, triệt để đè sập Đông Hán Vương Triều. Cho nên hắn không dám xử lý bộ hạ cũ của Hồng Trung và Sở Thiết Sinh. Nhưng mà lập danh trạng vẫn phải làm, người nhà của Hồng Trung và Sở Thiết Sinh đều bị khống chế lại, chờ Tần Vãn Như trở về lại xử trí. Đang lo không có nhân thủ, cho nên liền để nhóm người này đi, cũng coi như triệt để cắt đứt hậu hoạn. Đám người kia muốn lấy công chuộc tội, đều vội vàng đi khống chế người của nhị phòng. Để người ngoài ý muốn là Sở Hồng Tài lại bị Sở Thiết Sinh phái người giam giữ. Từ trong miệng mọi người biết được, nguyên lai hắn vẫn luôn phản đối Sở Thiết Sinh phản loạn, cho nên hai cha con bất hòa. Nhưng mà bất hòa thì bất hòa, nhưng Sở Thiết Sinh dù sao cũng là phụ thân của hắn, biết phụ thân bị Tổ An giết, hai mắt hắn đỏ thẫm muốn tìm Tổ An báo thù. Nhìn hệ thống không ngừng cộng 999, cộng 999, cộng 999, điểm nộ khí, Tổ An cũng không cao hứng nổi. Thù giết cha không đội trời chung, Sở Hồng Tài có phản ứng như vậy là rất bình thường. Vốn trảm thảo trừ căn là lựa chọn lý trí nhất, nhưng trước kia hai người chung đụng mấy lần còn rất tốt, xem như bằng hữu, lại thêm lần này Sở Hồng Tài công nhiên phản đối Sở Thiết Sinh phản loạn, tính cách để cho người khâm phục, cho nên Tổ An thủy chung không hung ác nổi, chỉ có thể phái người trông giữ. Mặt khác bên Hồng Trung, hắn một người cô đơn, trừ con trai là Hồng Tinh Ứng, nhưng tựa hồ là Hồng Tinh Ứng sớm nhận được tin tức, chờ người đi qua hắn đã sớm câu chạy xa bay. Tổ An cũng không để ý, vội vàng phái người đi đón Tần Vãn Như về. Thời điểm chờ tin tức, trong lòng Tổ An hơi động, tìm đồ vật trên người Sở Thiết Sinh một chút. Sau cùng tìm được hai cái bình sứ, một cái viết công ngô nải, đây chính là loại độc trước đó Tần Vãn Như trúng, ngay cả kỹ đăng đồ cũng nhớ mãi không quên. Phải thu, bằng không để kỹ đăng đồ lấy được, không biết sẽ đi tai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Sau đó hắn lại phát hiện một cái bình sứ xanh biếc, phía trên viết Lãng Ưu Thủy. Lãng Ưu Thủy? Tổ An sững sờ, đây là vật gì? Nghe tên rất có ý thơ, chỉ không biết có hiệu quả gì, bằng không lại tìm Kỷ Tiểu Huy thử thuốc. Trong đầu Tổ An lại toát ra bộ dáng dữ tợn gào thét của Kỷ Đăng Đồ. Nếu để hắn biết mình giày vò nữ nhi bảo bối của hắn như vậy, còn không tìm mình liều mạng. Toàn thân lạnh run, vội vàng bỏ ý niệm này đi, cất vào không gian của Lưu Ly Bảo Châu, về sau chậm rãi điều tra tác dụng của nó. Lại nói một bên khác, Tần Vãn Như nhìn thấy thị vệ Sở gia tìm đến. Phản ứng đầu tiên là chỗ ẩn thân bại lộ, nghĩ hành động của Tổ An thất bại, còn lo lắng an nguy của hắn. Sau khi người đưa tin liên tục cam đoan, lại thêm nàng cũng nhớ đối phương xưa nay trung tâm, lúc này mới nửa tin nửa ngờ trở lại Sở gia. Người Sở gia thấy Tần Vãn Như xuất hiện, tảng đá trong lòng cũng triệt để thả xuống. Dù sao trước đó Tổ An nói đều là lời nói của một bên, mặc dù hắn là cô gia của Sở gia, nhưng chủ sự chính thức của Sở gia vẫn là lão gia và phu nhân. Tần Vãn Như an bài xử lý các sự tình còn lại, tìm thời gian nhàn rỗi kéo Tổ An đến một bên, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Tổ An cười nói. Đương nhiên là Hồng Trung và Sở Thiết Sinh. Tần Vãn Như tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ một cái là thất phẩm, một cái là lục phẩm, đều không phải ngươi có thể đối phó, huống chỉ bên cạnh bọn họ còn có vô số hộ vệ, sao lại bị ngươi giết chết? Tổ An ngạo nghễ nói, thực ra ta là cao thủ. Tần Vãn Như tự nhiên không tin, nàng gặp qua Tổ An xuất thủ, tuy tu vi không tệ nhưng còn không tới loại cấp độ này. Nhưng thi thể của Hồng Trung và Sở Thiết Sinh còn ở nơi này, không tin được nha. Nghĩ đến lúc Sở Sơ Nhan gần đi, căn dặn nàng tín nhiệm Tổ An, nàng không khỏi âm thầm cảm thán, ở phương diện con mắt tin tưởng, mình thật kém xa Sơ Nhan. Có điều nàng lập tức nghĩ tới một chuyện khác, sắc mặt không khỏi mất tự nhiên, về sau nên làm sao đối mặt nữ nhi đây? Lúc này Sở Nguyệt Pha cũng tươi cười chạy tới thăm hỏi. Đại tẩu, ngươi không có chuyện gì thật quá tốt, trước đó ta còn một mực lo lắng cho ngươi. Tần Vãn Như thu lại suy nghĩ hỗn loạn. Nhìn thấy ta trở về sợ là ngươi thất vọng nha, trước đó ta xảy ra chuyện cũng không thấy ngươi làm cái gì. Trong quá trình Sở Thiết Sinh mưu phản, Tam Phòng Nhất Mạch một mực không có động tĩnh, giống như căn bản không thấy. Sở Nguyệt Pha cười khổ nói, đại tẩu, trước đó trong nhà đột nhiên phát sinh biến cố, ta còn không kịp phản ứng, các ngươi liền chạy mất. Khi đó Sở Thiết Sinh và Hồng Trung cấu kết rất lớn, nếu ta dám dị nghị thì cả nhà chúng ta sẽ bị bọn họ giết chết. Người ở dưới mái hiên, ta chỉ có thể lá mặt lá trái, ở trong tối lôi kéo lực lượng, chờ đợi thời cơ phù hợp nghênh đón đại ca và đại tẩu trở về. Tần Vãn Như biết hắn mồm mép bịp người, cười lạnh nói, không biết lúc nào mới là thời cơ phù hợp trong miệng ngươi. Sở Nguyệt Pha cười lầm lành nói, tỷ như vừa rồi nè, nếu không phải ta phái người trợ giúp, chỉ sợ A Tổ sẽ không dọn sạch thế lực còn sót lại của Hồng Trung và Sở Thiết Sinh nhanh như vậy. Tần Vãn Như biết hắn là loại gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ ít không có ngay từ đầu cấu kết với Sở Thiết Sinh, cho nên không tiện làm khó, thuận thế gõ một chút là được. Sau đó đi qua tìm Sở Hoàng Chiêu, nghĩ đến hai ngày này nàng khẳng định sẽ lo lắng Hải Hùng. Nhưng ai biết thời điểm nàng tìm tới Sở Hoàng Chiêu, đối phương đang cuộn ở trong ngực Tổ An ngủ, khóe mắt còn ẩn ẩn vương nước mắt. Nhìn thấy Tần Vãn Như tới, Tổ An làm thủ thế im lặng, tỏ ý nàng không nên đánh thức Tiểu Chiêu. Tần Vãn Như nhướng mày, nhưng nhìn thấy Tiểu Chiêu ôm cánh tay của hắn thật chặt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Ai, oan nghiệt mà. Cách một hồi, Tổ An bế Sở Hoàng Chiêu vào giường, thay nàng đắp kính mền mới ra ngoài. Phu nhân, hai ngày nay Tiểu Chiêu một mực lo lắng chúng ta, cơ hồ không chợp mắt, vừa rồi mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tần Vãn Như cười yếu ớt. Nhà đầu này bình thường tinh nghịch ham chơi, không nghĩ tới còn hiếu tâm như vậy, cũng không uổng công ta yêu thương nàng. Sau đó thần sắc nàng trầm xuống. Người đối với Tiểu Chiêu là có tâm tư gì? Tổ An sững sờ. Không có tâm tư gì, ta chỉ xem nàng như muội muội đáng yêu. Vậy thì tốt. Sắc mặt của Tần Vãn Như hòa hoãn. Nhưng mà về sau ngươi chú ý một chút. Tuy hiện tại nàng còn nhỏ, nhưng qua vài năm sẽ phải lấy chồng, suốt ngày cùng ngươi ôm ôm ấp ấp, truyền đi sẽ tổn hại danh tiết của nàng, chỉ sợ không có nhà nào nguyện ý lấy. Tổ An cười ha ha. Tiểu Chiêu khả ái như vậy, làm sao không ai muốn đây? Nếu thật không ai muốn, ta muốn. Khuôn mặt của Tần Vãn Như trong nháy mắt đỏ bừng, tiện tay nắm lên một cái chỗ lông gà truy đánh hắn. Người cái tên hỗn đản này, quả nhiên đánh lấy chủ ý kia. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 233, cộng 233, cộng 233. Tổ An vừa tránh né vừa cầu xin tha thứ, phụ nhân đừng đánh đừng đánh, đùa một chút mà thôi. Mới lao đầu núp trong bóng tối chú ý thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Không tệ không tệ, tiểu tử này còn có bản lĩnh hơn ta tưởng tượng đó. Vốn cho rằng cần mình đoạt xá xong sau đó sẽ chậm rãi, đứng vững gót chân ở trong phủ. Không nghĩ tới Tổ An tinh linh cổ quái lại triệt để được Sở gia tán thành. Lần này còn lập súng đại công, về sau ở lại Sở gia địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Càng ngoài ý muốn là Tổ An không chỉ được đại tiểu thư tiếp nhận, còn quan hệ vô cùng tốt với nhị tiểu thư. Hắn thấy sau khi mình trở thành Tổ An, chỉ cần thi chút thủ đoạn, nhị tiểu thư chính là vật trong bàn tay. Thậm chí ngay cả sở phu nhân, tự hồ thái độ với hắn cũng rất kỳ quái. Sống nhiều năm như vậy, mặc dù thân thể hắn không được, nhưng nhìn nhiều xem nhiều, lý luận phong phú hơn bất kỳ ai nha. Hắn vừa nhìn liền biết sở phu nhân có tình cảm đặc thù với Tổ An, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Hắn cảm thấy chỉ cần thủ đoạn phù hợp, đưa sở phu nhân lên giường cũng không phải không được. Nếu không thì dùng lãng ưu thủy, Tổ An không biết đồ chơi kia có tác dụng gì, nhưng hắn rõ ràng. Có lẽ vì sống tàn khuyết quá lâu, bị đè nén thẳm, mới lâu đầu ở phương diện này khát vọng vượt xa người bình thường. Hơn nữa làm nam nhân lớn tuổi, hắn thấy thiếu phụ chính mộng như Tần Vẫn Như càng có sức hấp dẫn. Tổ An này quả nhiên quá trẻ tuổi, lại còn nghĩ phải chọn người nào, nam nhân chính thức đương nhiên là Thu Sạch. Tài liệu đều đã tìm đủ, trong hai ngày này có thể cử hành nghi thức đoạt xá, ta sẽ được tân sinh. Nghĩ đến tài phú của sở gia, các loại kiều thê mỹ quyến đều là của mình, trong mắt Mễ Lâu Đầu lóe lên khát vọng hừng hực. Hắn liên tục cười lạnh, tiểu tử Tổ An này lại còn tận lực gạt ta, nhưng hắn nào biết ta đã phát giác được khí tức bảo bối của mình. Trước đó còn lo lắng sau khi đoạt xá không thể hạ táng thân thể hoàn chỉnh, hiện tại lo lắng sau cùng đã không còn. Tiểu tử thúi Tổ An kia dám lừa hắn, bị đoạt xá cũng là báo ứng. Trở lại phòng mình, Mễ Lâu Đầu kìm nén không được, đắc ý ở trong lòng, ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hoa khan. Tiểu anh tử, đến cùng là sự tình gì để người cao hứng như vậy? Nghe được thanh âm này, toàn thân Mễ Lâu Đầu rung lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lão giả đứng ở cạnh giường, vừa lấy khăn tay che miệng ho khan, vừa như cười như không mà nhìn hắn. Hết tập 73. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.